Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, quyết đấu. Thượng, bất kể thế nào suy đoán, nên tiến hành ván cờ vẫn phải tiến hành. So sánh trận đầu bút tích, trận thứ hai quyết đấu liền nhanh hơn nhiều. Chỉ dùng không đến một phút đồng hồ liền kết thúc chiến đấu. Vẫn là Nguyên Thần Phi thắng lợi. Bất quá không phải là bởi vì hắn đội hình tốt, mà là bởi vì Sơ Lục khiến cho hắn. Sơ Lục lựa chọn là Thiết Bích Lưu, vừa vặn khắc chế Nguyên Thần Phi. Nhưng chính như Tôn Phỉ nói, Nguyên Thần Phi tìm bọn hắn đến, liền là để bọn hắn làm pháo hôi, để bọn hắn cống hiến tích phân cho mình. Cho nên Sơ Lục tự nhiên không có khả năng thắng hắn. Thoáng thao tác một thoáng về sau, liền bại bởi Nguyên Thần Phi. Ấn xong ván thứ hai, Sơ Lục không tiếp tục cùng Nguyên Thần Phi hạ đi, mà là rời đi cờ đài tại phụ cận đi dạo. Bởi vì nếu như hắn thua trận ván thứ ba, liền sẽ triệt để mất đi cơ hội, bị trục xuất đấu trường. Sơ Lục lưu tại đấu trường còn có ý nghĩa, đương nhiên sẽ không nắm cuối cùng một ván cũng thua trận. Sơ Lục rời đi, đi lên là Chu Định Quốc. Lần này Nguyên Thần Phi dùng chính là bạo pháp chảy, thuẫn vệ, nguyên tố, vu sư, vong linh cùng mục sư. Ba cái pháp hệ nghề nghiệp, một cái bạo binh triệu hoán nghề nghiệp. Tất cả đều là giòn ra, liền một cái thuẫn vệ đỉnh ở phía trước. Bộ này bạo pháp chảy so sánh chênh lệch, dùng tốt hiệu quả vô cùng lớn, dùng không tốt liền là tìm đường chết. Nguyên Thần Phi lần thứ nhất dùng, tự nhiên là tìm đường chết. Chu Định Quốc đội hình bên trong có thích khách cùng du hiệp, cũng có thể đột phá thiết bích đánh thẳng phía sau. Cho nên thích khách tại một cái thoáng hiện sau trực tiếp xuất hiện tại Nguyên Thần Phi đội hình. Đằng sau, chém dưa thái rau liên tục chặt đi nguyên tố cùng mục sư. Mặc dù mình cũng bị oanh sát, thế nhưng du hiệp cũng kết thúc vu sư mệnh. Dùng một cái thích khách đổi đi đối thủ ba cái. Tiếp xuống chiến cuộc tự nhiên đã định trước. Bất quá ngay tại Nguyên Thần Phi muốn thua thời điểm, Chu Định Quốc cũng bắt đầu điều khiển con cờ của mình làm loạn. Sau đó bị Nguyên Thần Phi từng cái giải quyết. Đạt được thắng lợi, Chu Định Quốc cũng tại thua hai ván sau xuống tràng. Sau đó là Thủy oánh oánh lên. Ba người tuần tự làm Nguyên Thần Phi cống hiến 6 điểm. Thủy oánh oánh sau khi rời đi, Lưu Ly đi tới, gặp nàng tới. Nguyên Thần Phi cười nói, ngươi có khả năng chính mình tìm đúng tay. Nguyên Thần Phi lựa chọn pháo hôi chỉ có ba người bọn hắn. Lưu Ly lại là có thể tự do cùng bất luận cái gì người so. Lưu Ly uể oải trả lời, ta liền muốn đối phó với ngươi tay, mà lại cùng ngươi đánh, cũng không có nghĩa là liền nhất định phải cho ngươi. Cẩn thận bị ta nắm cái kia 6 điểm cho hết thắng nổi tới. Nguyên Thần Phi bị Lưu Ly nói hơi ngưng lại, cười khổ nói, tốt, ngươi nếu có thể thắng, ta cũng không có ý kiến. Bất quá ngay tại hắn muốn bày cờ thời điểm, Lưu Ly xem hắn, đột nhiên nói, được rồi, cùng ngươi đánh không có ý gì. Thân eo nhất chuyển, đúng là lại rời đi. Nguyên Thần Phi bị nàng khiến cho ngây cả người, rất là không rõ nàng tình huống gì. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu nói ra, nữ nhân, đúng lúc này, Nguyên Thần Phi bên tai đột nhiên vang lên chi chi tiếng kêu. Là Thủy oánh oánh sóc chuột, nghe được thanh âm này, Nguyên Thần Phi biết Thủy oánh oánh tìm tới mục tiêu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sóc chuột đã vọt xuống dưới, chạy đến một tên kỳ thủ dưới chân, đó là một cái có hai phiết ria mép nam tử, vừa mới thắng một ván, đang ở đắc chí vừa lòng bên trong, Nguyên Thần Phi đúng vào lúc này tìm tới hắn, tới một ván, hắn nói, ria mép nhìn một chút Nguyên Thần Phi, biểu lộ rõ ràng mang theo kinh ngạc, do dự một chút về sau, hắn vẫn là gật đầu đáp ứng, là một cái vừa người thắng, trong lòng khí thế đang thịnh, tự nhiên cũng không để ý chơi một lần nữa, Hai bên ván cờ triển khai, rìa mép bày ra là một cái thuẫn chiến. Một tên sát thủ, một tên cao sơn liệp nhân, một tên mục sư cùng một cái hoán linh sư đội hình. Chính là điển hình kinh điển tổ hợp. Cái gọi là kinh điển tổ hợp, liền là năm cái loại lớn nghề nghiệp mỗi cái một cái. Hình thành phòng ngự phát ra trợ giúp đầy đủ hoàn chỉnh tổ hợp. Loại tổ hợp này đặc điểm liền là đội hình hoàn chỉnh. Không có rõ ràng nhược điểm, áp đại bộ phận tình cảnh. Khuyết điểm dĩ nhiên chính là không có khuyết điểm cũng đại biểu cho không có ưu thế. Thích ứng lực mạnh đồng thời, cũng chảy tại trung dung. Phòng, công cũng không đột xuất, lại càng không có cái gì kỳ chiêu. Bất quá đối với tân thủ mà nói, có thể nắm giữ này loại kinh điển chảy đã rất tốt. Diêm mép là cái hết sức phải thiết thực người. Rất rõ ràng tân thủ ngay từ đầu không muốn mơ tưởng xa vời đạo lý. Cho nên ổn chát ổn đà đi kinh điển trung dung con đường. Một ván trước hắn liền là như thế. Ván này cũng y nguyên tế lên thủ đoạn giống nhau. Dù sao lặp đi lặp lại sử dụng cùng một sáo lộ. Cũng có thể nhường điều khiển càng thêm thuần thục. Điều kiện tiên quyết là không bị người khắc chế. Thật đáng tiếc, hắn liền bị khắc chế. Bởi vì Nguyên Thần Phi sớm biết hắn sẽ sử dụng cái gì cờ đường. Mang thợ săn chỗ tốt cuối cùng tại đây khắc hiển hiện. Cứ việc Nguyên Thần Phi không có đi xem bất luận người nào ván cờ quyết đấu. Thế nhưng hai tên thợ săn sủng vật sớm giúp hắn thấy rõ hết thảy đối cục người cờ đường. Nói trắng ra là, hắn không để cho người khác nhìn lén. Chính mình lại tại trăm phương ngàn kế nhìn lén người khác. Nếu như là những cái kia kiếm tẩu thiên phong kỳ thủ, Nguyên Thần Phi sẽ không đi lựa chọn. Bởi vì loại người này ai cũng không biết hắn lúc nào thay đổi chủ ý. Thay cái đấu pháp, ngược lại là diêm mép này loại rõ ràng vững vàng hình đối thủ. Sẽ không tùy tiện thay đổi lề lối tuyển dụng chính mình chưa quen thuộc cờ đường. Tại đã dùng kinh điển sáo lộ thắng nổi một trận về sau. Rất hơn suất sẽ dùng lại lần nữa. Loại tình huống này, bị Nguyên Thần Phi khắc chế cũng là không kỳ quái. Quân cờ triển khai, Nguyên Thần Phi dùng chính là võ tăng, đạo tặc, sát thủ, vu sư cùng tuần thú sư tổ hợp. Đây là cái điển hình cao mẫn cường công hình tổ hợp. Võ tăng là trong chiến sĩ nhanh nhẹn trình độ cao nhất. Đạo tặc sát thủ cũng là như thế. Vu sư chủ suy yếu, ngoài ra cùng đạo tặc là tốt nhất tổ hợp. Tuần thú sư thì là đa tài. Cứ việc quân cờ tuần thú sư chỉ có 3 cái sủng vật. Nhưng trong nháy mắt lực bộc phát bên trên lại là có chút mạnh mẽ. Đối cục ngay từ đầu, tuần thú sư liền chỉ huy 3 cái chiến sủng đồng thời đột nhiên trước. Một quân cờ liền cuốn lấy đối phương thuẫn chiến cùng sát thủ. Đồng thời vu sư phóng thích nguyền rủa, suy yếu thuẫn chiến cùng sát thủ công kích. Bằng tuần thú sư kéo dài chống đỡ thời gian, lại phóng xuất ra khói đen. Mượn nhờ khói đen, đạo tặc bắt đầu đột tiến. Đồng thời đột tiến còn có sát thủ cùng võ tăng. Này 3 cái cao mẫn nghề nghiệp đang khắc chế đối phương thợ săn mục sư cùng hoán linh sư tổ hợp. Vu sư tại lúc này tại phóng thích ăn mòn, giảm xuống toàn thể phòng ngự của đối thủ. Thế là rất nhanh. Đối thủ xếp sau 3 quân cờ liền bị đánh ngã. Cứ việc lúc này tuần thú sư cũng đã chống đỡ không nổi ngã xuống. Thế nhưng dùng 4 cặp 2, Nguyên Thần Phi vẫn là nhẹ nhõm nắm bắt trận này đối cục thắng lợi. Thua trận này, diêm mép rõ ràng có chút được. Thua thì cũng thôi đi. Then chốt còn thua nhanh như vậy. Nguyên Thần Phi vô luận là tại binh chủng an bài bên trên vẫn là kỹ thuật thuần thục tính bên trên. Đều hoàn mỹ đè lên hắn, cho nên với hắn thua là như vậy triệt để, thua như vậy không còn cách nào khác, hơn nửa ngày mới phản ứng được, lại nhìn Nguyên Thần Phi, cũng đã đi xa, Nguyên Thần Phi đã đang tìm kiếm mới đối thủ, cùng sơ lục bọn hắn 6 chàng đối cục, chẳng qua là để cho mình luyện tập cùng làm khác một mục tiêu đặt nền móng. muốn hoàn thành mục tiêu của mình, hắn liền nhất định phải tận khả năng nhiều đạt được thắng lợi. Chu Định Quốc Đại Cầu đã vì hắn tìm được một cái mục tiêu mới. Hắn đi qua, ước chiến sau khi thành công, đồng dạng thuần thục giải quyết đối phương. Giải quyết đối thủ này về sau, Nguyên Thần Phi không có tiếp tục xuống tràng, mà là tiếp tục tại phụ cận du đãng, chờ đợi mới cơ hội. Cờ trên trận thỉnh thoảng liền sẽ bày ra một hai trận đánh cờ. Bởi vì Nguyên Thần Phi tiền lệ phía trước nguyên nhân, phần lớn người đều gạt bỏ nhìn lén hành vi. Thế nhưng không có người sẽ để ý một con chó cùng một con sóc chuột. Một chuột một chó tùy ý nhìn trộm lấy người khác đối cục. Nguyên Thần Phi cũng căn cứ tin tức của mình không ngừng tìm kiếm đối thủ. Này khiến cho hắn tỷ số thắng cực lớn. Trong thời gian kế tiếp rất nhanh lại thắng liền 4 trận. Tích phân đi đến 15 điểm. Thu hoạch được 15 điểm về sau, Nguyên Thần Phi đi vào một tên người bạch tuộc bên người. Thấp giọng nói, ta hy vọng có thể mua sắm thần lễ vật. Chỉ có tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc mới có thể mua. Sắm thần chi lễ vật. Nguyên Thần Phi trả lời, lộ ra điểm của mình. Ta có 15 cái tích phân. Dựa theo thần quy tắc, kỳ thủ chỉ cần không có bị loại, liền nhất định phải đánh tròn 10 trận đấu. Ta đấu trường số đã đầy, điểm số cũng đã đầy đủ. Từ giờ trở đi ta có khả năng không cần tranh tài mãi cho đến kết thúc. Cho nên đã là người thắng trận. Căn cứ quy tắc, người thắng trận có thể dùng tích phân mua sắm thần chi lễ vật. Mà không phải sau khi cuộc tranh tài kết thúc mới có thể mua sắm. Người bạch tuộc nhìn một chút, Nguyên Thần Phi, trên mặt xúc tu vung lên. Thông minh người trẻ tuổi, ngươi muốn mua gì? Hắn nói xong vung tay lên. Nguyên Thần Phi trước mắt đã xuất hiện một cái màn ảnh. Lại là chỉ có Nguyên Thần Phi có thể trông thấy. Nguyên Thần Phi vui vẻ. Đúng vậy, cái này là quy tắc bẫy dập. Cứ việc quy tắc hạn định là tranh tài kết thúc mới có thần chi lễ vật mua sắm. Thế nhưng sớm khóa chặt thắng cục người, cũng có thể sớm mua sắm. Đương nhiên, mua qua về sau không rời chàng tiếp tục tham chiến cũng là có thể. Chẳng qua là nhìn lướt qua, Nguyên Thần Phi liền nói. Anh hùng cờ, người bạch tuộc lần nữa nhìn một chút Nguyên Thần Phi. Gật đầu nói, ngươi rất có dã tâm. Người trẻ tuổi, đa tạ ngài khen ngợi. Sau một khắc, Nguyên Thần Phi trên tay đã xuất hiện một bộ mới quân cờ. Cùng lúc trước hắn cầm quân cờ không sai biệt lắm. Chẳng qua là dưới đáy nhiều đạo kim một bên. Không chú ý nhìn không ra. Nhưng chính là bộ dạng này cờ. Dùng hết Nguyên Thần Phi 12 cái tích phân. 12 cái tích phân cũng không phải con số nhỏ. Đó là phải thắng hạ 12 chàng mới có thể thu được đến. Đối rất nhiều người tới nói, bọn hắn khả năng căn bản không có cơ hội thắng nhiều chàng như vậy liền bị đào thải. Thế nhưng Nguyên Thần Phi liền là mua. Bởi vì là anh hùng cờ cùng mặt khác cờ điểm khác biệt lớn nhất chính là anh hùng cờ quân cờ là toàn kỹ năng. Nói cách khác, anh hùng cờ quân cờ so bình thường cờ càng mạnh. So như đồng dạng là tuần thú sư, bình thường cờ quân cờ chỉ có 3 cái chiến sủng, anh hùng cờ liền là 5 cái, như vậy cũng tốt so khắc kim cùng không phải khắc kim khác biệt. Cầm lấy anh hùng cờ, cho dù là gặp được mạnh hơn chính mình đội hình đều có thể ỷ vào thực lực cứng rắn chống đỡ đối thủ. Đương nhiên, này không có nghĩa là liền nhất định vô địch, đội hình khắc chế quá lớn. Kỹ thuật quá tệ, phát huy không tốt, y nguyên có thua khả năng, coi như là thật vô địch cũng vô dụng, mà lại người khác cũng có thể mua anh hùng cờ. Đương nhiên, hiện giai đoạn không ai mua nổi, Nguyên Thần Phi cầu xưa nay không là duy nhất, mà chẳng qua là chênh lệch thời gian. Hắn chỉ cần trong khoảng thời gian này vô địch là đủ rồi. Cầm lấy anh hùng cờ. Nguyên Thần Phi một lần nữa trở lại cờ trang. Lần này hắn liền không cần chọn tuyển đối thủ. Đúng lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc tìm tới hắn. Đại ca ca tốt,